Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 168, thu về cũ thần khí. Hạ Du tiện nghi đệ đệ không phải ngày mai đến, mà là hậu thiên đến. Ban đêm, Hạ Du tại Elena nơi đó chờ đợi một hồi. Tại hắn liền muốn bước ra thư phòng, trở về lúc ngủ, Elena gọi hắn lại. Subaru, người tại trong mê cung, có chiếm được cái gì trang bị sao? Đưa tay luồn vào trong quang cầu. Hạ Du lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này danh tự là Homura Chi Vui Vẻ. Một thanh cấp độ thần thoại ma pháp kiếm. Elena đối với mình lời nói làm lấy bổ sung. Raymond hậu thiên trở về, ta không có cái gì tốt cho hắn. Raymond chính là Hạ Du tiện nghi đệ đệ danh tự. Nghe được câu này, Hạ Du lại đem Homura Chi Vui Vẻ thả trở về. Lấy ra một thanh dũng sĩ chi kiếm. Đây là một thanh truyền kỳ cấp bậc hai tay kiếm. Tiếp nhận kiếm, Elena hôn một cái Hạ Du gương mặt. Đa tạ, Subaru. Khục, kỳ thật ta còn có cái khác. Còn cần không? Hạ Du nhìn về phía Elena bờ môi. Không cần, còn lại Subaru chính mình còn muốn dùng à? Cầm một thanh kiếm đã là của ta tùy hứng. Elena lắc đầu. Không, loại này trang bị kỳ thật ta thật nhiều. Elena vẫn như cũ lắc đầu, mang theo một tia thất lạc. Hạ Du về tới phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ, Alice, Iuna cùng Lisa đang đánh lấy bài poker. Lấy ra một thanh cấp độ thần thoại kiếm, Hạ Du đưa cho Alice. Thanh kiếm này xem ra hết sức xinh đẹp. Tiếp nhận kiếm, Alice chụp xuống bài trong tay, hững hờ lấy ra giám định thạch. Giám định một chút, nàng bỗng nhiên đứng lên. Vương quyền chi kiếm, nắm lấy kiếm, Alice kinh ngạc kêu, thanh kiếm này rất nổi danh sao? Tại không biết bao nhiêu năm trước, nhân loại đế quốc vừa vặn thành lập thời điểm, khi đó cả nhân loại thần phục tại một cái vương lãnh đạo dưới. Mà vương quyền chi kiếm, chính là cái kia vương bội kiếm. Tại Alice hồi ức lịch sử thời điểm, Iuna vụng trộm vươn tay, đem Alice bài đổi. Ta là tại trong mê cung đạt được. Thanh kiếm này làm sao lại xuất hiện tại trong mê cung? Hạ Du nghi hoặc, bởi vì thế giới quy tắc. Alice giải thích, kỳ thật trong mê cung ma vật rơi xuống những trang bị kia cùng kim tệ, đều là trên đại lục sinh vật chế tạo. Những vật kia bị chế tạo về sau, tại kéo dài thời gian bên trong, sẽ xuất hiện thất lạc hiện tượng. Chính là không bị bất luận kẻ nào chiếm hữu. Chính mình lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi nào. Lúc này, thế giới quy tắc liền sẽ khởi động. Đem những thứ này thất lạc trang bị thu về. Để vào trong mê cung. Sờ lên cái cằm. Hạ Du sợ hãi thán phục lấy còn có loại này thao tác. Lại lấy ra một cái cấp độ thần thoại nguyên liệu nấu ăn. Hạ Du cho Iuna. Tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn. Iuna cũng không có vội vã rời đi đồ nướng. Mà là thúc giục Alice tiếp tục đánh bài. Hừ, câu này vẫn như cũ là của ta chúa tể. Alice tràn đầy tự tin cầm lấy bài của mình. Hở, của ta nổ đâu? Không có vạch trần Iuna. Hạ Du lại mở ra truyền tống môn. Đi tới Ba Sa quốc vương đô. Hắn đi qua nhìn một chút Bella. Tại chính mình lần thứ nhất xuyên qua tới thời điểm. Lão thợ săn trong nhà nữ nhi Bella. Hiện tại thế nào đâu? Ngày thứ hai, truyền tống môn tại pháo đài trong phòng ngủ lần nữa mở ra. Hạ Du từ đó đi ra. Không nên hiểu lầm, hắn chỉ là thuần khiết cùng Bella còn có Katie cùng một chỗ hàn huyên một đêm. Hắn không có đem Bella mang đến. Mặc dù mang tới trước tiên, Bella có thể sẽ hết sức cao hứng. Nhưng là, tại gặp được Iuna, Elena, Alice tình huống dưới. Hạ Du không cảm thấy nàng còn có thể tiếp tục cao hứng trở lại. Hơn nữa mặc kệ là Iuna, Elena vẫn là Alice, thân phận đều không đơn giản. Chỉ là một người bình thường Bella tại nơi này. Tâm tình tất nhiên không cách nào vui vẻ. Có thời gian liền đơn độc bồi nàng tốt rồi. Mang theo Lisa, Hạ Du lần nữa đi tới mê cung. Tiến hành một cả ngày cày quái về sau. Rốt cục gom góp một bộ thần thoại đạo tặc trang bị. Ngoài ra còn có hai cái chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là từng cái chức nghiệp thông dụng. Thế thân chiếc nhẫn có thể ngăn cản một lần chí mạng tổn thương truyền tống chiếc nhẫn. Khởi động sau thu hoạch được 2 giây vô địch thời gian. Có thể thiết hạ 3 cái không ở giữa tọa độ. Tùy ý truyền tống, 2 cái này chiếc nhẫn phối hợp lại. Chính là gặp ma vương. Lisa cũng có thể toàn thân trở ra. Yên lòng đem Lisa một người nhét vào trong mê cung. Hạ Du trở lại pháo đài. Mặt trời rơi xuống, lại một lần nữa mọc lên. Đến Hạ Du tiện nghi đệ đệ, Raymond trở về một ngày. Trong thành bảo, Elena làm xong nghênh tiếp chuẩn bị. Đại kỵ sĩ dẫn theo mấy cái gia tộc kỵ sĩ. Tại tiểu trấn cửa ra vào, đem Raymond tiếp trở về. Hạ Du đánh giá Raymond. Kia là một cái không thể nói khỏe mạnh thiếu niên. Thiếu niên mang trên mặt vui sướng. Ở phía sau hắn còn có 12 cái kỵ sĩ tùy tùng. Tại bên cạnh hắn, có một nam một nữ. Nữ là một người mặc pháp bào nữ nhân xinh đẹp. Nam là một cái già nua nhưng tinh thần phấn chấn lão kỵ sĩ. Xuống ngựa, Raymond đi vào Elena trước mặt. Ôm một cái tỷ tỷ của mình. Ta trở về, tỷ tỷ. Hoan nghênh trở về, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Vina, đây là quân đoàn lôi ưng trước đoàn trưởng. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trước mặt trò chuyện lửa nóng hai người. Hạ Du sờ lên cái cằm. Rất rõ ràng, hắn là bị xem nhẹ. Raymond là cố ý không để mắt đến Hạ Du. Elena cũng đã nhận ra điểm này. Tại lời của nàng dưới, Raymond mới không tình nguyện đi tới Hạ Du trước mặt. Cùng hắn ôm một cái. Tại ôm thời điểm, Raymond tiến đến Hạ Du bên tai. Nói ra, người cũng đừng nghĩ lại khi dễ ta. Subaru, gia hỏa này trước kia thường xuyên bị chính mình khi dễ sao? Hạ Du hiểu được hành vi của hắn. Cũng đồng tình hắn 2 giây. Bất quá lý giải là lý giải, đồng tình thì đồng tình. Hiện tại hắn thả lời nói. Chính mình đến đáp lại một chút mới được. Nghĩ nghĩ. Hạ Du trả lời, hoan nghênh trở về, ta ngu xuẩn đệ đệ nha. Hai người mặt ngoài hiền lành, nội tâm MMP. Tại cùng Raymond ăn một bữa cơm về sau, Hạ Du liền trở về gian phòng của mình. Hắn không có hứng thú cùng cái kia tiện nghi đệ đệ chờ lâu. Hơn nữa, dựa theo huyết thống tới nói, hắn còn không phải đệ đệ của mình. Một bên khác, Raymond đi tới Elena thư phòng. Lấy được Elena đưa cho chính mình dũng sĩ chi kiếm. Lại là truyền thuyết cấp. Quá cảm ơn ngươi tỷ tỷ. Lật qua lật lại nhìn xem trong tay kiếm. Raymond hết sức cao hứng. Truyền thuyết cấp bậc kiếm. Đủ để làm một nước bảo vật. Đây là Subaru đưa cho ngươi. Không muốn luôn luôn cùng hắn giận dỗi. Elena ý đồ chữa trị hai cái đệ đệ quan hệ. Tạm biệt, ta cùng hắn không có khả năng phải tốt. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi không cần cho hắn nói chuyện. Hắn hội chuẩn bị cho ta kiếm. Ha ha, nhếch miệng, Raymond cáo từ rời đi. Đi xem một chút mẫu thân. Elena còn nói thêm, Raymond không có trả lời. Hắn cũng không có đi nhìn mình mẹ đẻ hầu gái trưởng. Hắn đi tới gian phòng của mình. Trong phòng, lão kỵ sĩ cùng bạn gái đang chờ đợi hắn. Hắn đem mới được đến kiếm biểu hiện ra cho mình hai người đồng bạn. Lão kỵ sĩ mỉm cười nói ra. Có truyền thuyết cấp bậc kiếm. Chúng ta nắm chắc lại nhiều mấy phần. Đáng tiếc chúng ta vương thất truyền kỳ bí bảo là pháp. Trượng, không phải vậy ngươi liền có thể lại hai cái truyền kỳ trang bị. Vina nói. Không có quan hệ. Chính là không có truyền kỳ bí bảo. Ta cũng là có thể. Huống chi hiện tại ta có một thanh. Đi trước thử một chút kiếm đi. Ta phái người đi tìm kiếm mê cung cửa vào. Trước đó không phải nói có một đám cường đạo sao? Chúng ta dùng những cái kia bọn cường đạo thử một chút kiếm. Lão kỵ sĩ nói. Vừa vặn cho tỷ tỷ giải quyết một cái phiền toái. Raymond cảm xúc cao. Bọn hắn mới vừa từ vương đô tới. Đối với tiểu trấn tình báo còn không có gì hiểu rõ. Không biết cường đạo đã bị Hạ Du thu làm thủ hạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.